Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631. Chương 631 Phía Sau Màn Giả 29. Chương 631 Phía Sau Màn Giả 29. Hạ Tịch sau khi ra ngoài lại tuyển mấy cái thích hợp địa phương, đổ điểm xăng, đốt lửa, liền mạch lưu loát. Nàng không phải không có suy xét quá báo nguy, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Lẽ thường tới nói, nếu nơi này đặc thù công tác giả có một bộ phận người không phải tự nguyện nói, như vậy tổng hội có người nhân cơ hội chạy trốn hoặc là trộm báo nguy, liền tính bên này giám thị làm đặc biệt hảo, cũng khó tránh khỏi có sơ sẩy thời điểm, muốn nói chạy trốn tương đối khó. Liền tính chạy cũng có thể bị trào trở về. Nàng có thể lý giải, nhưng nếu nói báo nguy mỗi một lần đều không thể thành công, nàng liền cảm thấy phi thường đáng giá cân nhắc, không có khả năng. Cho tới nay mới thôi, chưa từng có người thành công báo nguy quá. Như vậy chỉ có thể là đương cảnh sát tiếp cảnh lại đây tra thời điểm, lại không có tra ra cái gì không thích hợp địa phương tới. Nếu mỗi lần đều có thể có như vậy kịp thời phản ứng, trước nay đều không có ở cảnh sát bên kia lậu quá nhân nói, liền rất có khả năng là có nội gian ở cục cảnh sát. Chỉ có như vậy mới có thể kịp thời được đến nhắc nhở, kịp thời làm tốt ngụy trang. Cho nên nàng lúc này nếu báo nguy, khả năng cũng sẽ thất bại. Huống chi hiện tại báo nguy sẽ rút dây động rừng, liên lụy đến cảnh sát, khả năng sau lưng nhân vi che giấu chính mình liền càng thêm sẽ không lộ diện. Nhưng nếu làm cho bọn họ cảm thấy lần này nháo sự chính là đối địch thế lực, sau lưng người lộ diện xác suất ngược lại sẽ gia tăng. Tóm lại, trước đem thủy quấy đục, lại đi theo bụng bia bên người, nhìn xem bụng bia có thể hay không liên lạc sau lưng người. Lầu năm hỏa thế dần dần biến đại, hàng hiên nội vang lên tiếng cảnh báo, nóc nhà tự động phun nước, trang bị sôi nổi phun ra thủy tới, trong phòng có người tất cả đều mở cửa chạy ra tới. Cái kia kêu Hân tỷ béo nữ nhân cùng hai cái tuổi trẻ nam nhân cũng không ngoại lệ. Tại đây hỗn loạn giữa, hôn mê tây trang nam cũng tỉnh lại, hắn thiếu chút nữa bị đốt tới quần áo sặc khụ tỉnh lại lúc sau. Tuy rằng còn không có làm rõ ràng trạng huống, nhưng xuất phát từ bản năng lảo đảo mở cửa chạy ra tới, theo tiếng cảnh báo vang lên, an toàn thông đạo môn liền đi theo mở ra. Rất nhiều người không kịp chờ thang máy, trực tiếp từ an toàn thông đạo thang lầu chạy xuống đi. Hạ Tịch cũng xen lẫn trong này nhóm người giữa, từ an toàn thông đạo đi đến lầu 3, còn không có tìm được bụng bia, liền thấy được đã tỉnh lại từ WC đi ra Lạp Xưởng Miệng. Lạp Xưởng Miệng che lại chính mình cái trán, cả người đều choáng váng. Thấy bên ngoài lộn xộn một mảnh, hắn có chút ngốc, căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Lúc này bụng bia cũng từ phòng đi ra, hắn nhìn đến Lạp Xưởng Miệng cư nhiên còn không có rời đi hội sở, nhịn không được đi qua đi hỏi, ngươi sao lại thế này? Không phải làm ngươi nhanh lên giải quyết một chút chính mình sự tình sao? Sau đó hắn mới chú ý tới Lạp Xưởng Miệng trên trán thương, sắc mặt của hắn trầm xuống. Ngươi bị người đánh, ở hắn địa bàn cư nhiên có người dám đánh thủ hạ của hắn, này rõ ràng là ở đánh hắn mặt. Lạp Xưởng Miệng mơ mơ màng màng hồi ức một chút, tổng cảm thấy phía trước phát sinh sự tình như là ở trong mộng giống nhau, vừa không hiện thực cũng không bình thường, ta hẳn là bị đánh. Hắn có chút do dự mà nói, nhưng là ta không có nhìn đến là ai. Hắn không xác định rốt cuộc có phải hay không người đánh hắn, thậm chí không thể xác định phía trước có phải hay không chính mình ảo giác, ở nơi nào bị đánh. Bụng bia chau mày, chính mình đi tra theo dõi. Sau đó hắn lại lấy ra di động gạt ra đi một chiếc điện thoại. Trên lầu rốt cuộc sao lại thế này? Sớm tại ngay từ đầu hắn nghe được tiếng cảnh báo thời điểm, liền phái người lên lầu đi xem xét tình huống, cho nên hắn mới có thể đứng ở chỗ này cùng Lạp Xưởng Miệng nói chuyện, mà không có tự mình lên lầu đi một chuyến. Tấu chương xong, hết chương.